Thần đạo Đan Tôn, chương 5282, siêu đế binh. Góc truyện audio.com. Bởi vì nơi này khai thác ra một khối sáng tạo chi kim to lớn, Lăng Hàn liền muốn, không biết có thể thu hoạch nữa hay không ngắn đi vào sâu trong quặng mỏ, sau đó tiếp tục đào xuống dưới dùng quốc đào mỏ đặc chế có thể chậm rãi đào chậm rãi, dù sao kết cấu thiên địa nơi này khác biệt nhưng đối với Lăng Hàn mà nói, năng lượng hủy diệt vừa ra tốc độ đào móc của hắn nhanh không hợp thói thường. Hắn không có tiến vào địa tầng không giống, mà là trong hồ nước. Thị lực bị ngăn cản, hắn chỉ có thể dựa vào thần thức bằng không hắn chỉ tìm bằng vận may. Trước kia thần thức Lăng Hàn không đủ cường đại, hắn dò xét khu vực không nhiều, nhưng bây giờ thì khác, hắn là cấp đại đế, hơn nữa còn là cấp thứ 6 kinh khủng. Mặc dù hắn chỉ có chiến lực đại đế cũng chỉ bao phủ khu vực trăm trượng mà thôi. Lăng Hàn tìm trong động 7 ngày, toàn bộ mặt đất như một tổ ong, bị hắn đào ra vô số đường ngầm. Đáng tiếc không có thu hoạch, Lăng Hàn không có nhụt chí, hắn xuất phát rời khỏi khu quặng mỏ này, hắn đi tới khu quặng mỏ khác. Với lực phá hoại của hắn hiện tại, hắn có tư cách xâm nhập tìm kiếm một chút. Hắn không ngừng dò xét, rốt cuộc Lăng Hàn bắt đầu có thu hoạch hơn nữa còn không nhỏ. Hắn nhận được càng ngày càng nhiều sáng tạo chi kim và hắn dung nhập vào trong hỗn độn cực lôi tháp. Hắn có cảm giác chỉ cần có đủ sáng tạo chi kim, hỗn độn cực lôi tháp có thể hình thành biến chất. Siêu đế binh, một khi đúc xuất siêu đế binh, hắn chẳng những có thể dễ dàng oanh phá phong tỏa của thần thú đại đế, hắn có thể đối kháng với tuyệt địa chi chủ thức tỉnh toàn diện, hắn cũng có thể đối kháng, thậm chí chân áp. Mấu chốt là, siêu đế binh có thể mang cho hắn bao nhiêu chiến lực? Bởi vì đế binh là cấp thứ 8, như vậy cho dù thăng lên siêu đế binh tăng lên cũng không có khả năng không hợp thói thường. Phải tự hiểu lấy mình. Cho dù nói thế nào, khẳng định cũng phải làm ra đế binh, dù sao vô nhai đại đế còn cố ý nhắn lại, bảo Lăng Hàn đi chế tạo siêu đế binh. 1.000 năm, 2.000 năm, sau khi qua hơn 3.000 năm, rốt cục Lăng Hàn lại đào được một khối khoáng thạch rất lớn, ẩn chứa sáng tạo chi kim phong phú. Hắn lấy ra, sau đó dung nhập vào trong hỗn độn cực lôi tháp. Hẳn là phát sinh biến chất, sau khi hỗn độn cực lôi tháp hấp thu khối sáng tạo chi kim, biến chất phát sinh. Chỉ thấy đế binh phát ra hào quang sáng chói giống như đang hô hấp, đang phun ra nuốt vào lực lượng không tên. Bốn yếu tố, Lăng Hàn gật đầu, cũng chỉ có ở vực sâu nguyên thủy, đế binh mới có thể hoàn thành bước này. Nếu không, bên ngoài cao nhất chỉ là quy tắc cửu tinh, nó làm sao có thể biến chất. Oanh, hỗn độn cực lôi tháp bộc phát đế uy cực kỳ cường đại, Lăng Hàn không ngừng phân biệt, đế uy tỏa ra bàng bạc như biển cả. Siêu đế binh, đúng là vượt qua đế binh tầm thường, hiện tại hỗn độn cực lôi tháp bộc lộ uy năng vô cùng kinh khủng. Cấp thứ 5, chỉ có thể so sánh đại đế thời kỳ toàn thịnh, như vậy đã đủ cường đại. Còn nữa, Lăng Hàn phát hiện, hỗn độn cực lôi tháp bây giờ có công năng tích lũy năng lượng, xúc tích lực lượng hoàn thành sẽ bộc phát một lần, có thể đánh ra uy lực như cấp thứ 4. Nhưng mà, sau một kích hỗn độn cực lôi tháp sẽ tích lũy lực lượng lần nữa, thời gian là... Oanh, Lăng Hàn cho hỗn độn cực lôi tháp oanh ra đại chiêu, sau đó quan sát tình huống khôi phục. 10 ngày, hắn cho ra kết luận, góc truyện audio.com, đây là đại bạo phát 10 ngày mới có thể đánh ra một kích hơn nữa, trừ phi sơ ý, bằng không thì chiến lực cấp thứ 4 cũng không thể giết được cấp thứ 5. Có thể tu thành đại đế, có người nào không phải thiên tài trong thiên tài, nhân kiệt trong nhân kiệt. Cho nên, không có chiến lực nghiền ép tuyệt đối, miểu sát là chuyện không thể nào, cho nên, thép tốt nên dùng vào lưỡi đao, tin tưởng ta có thể cho tuyệt địa chi chủ một kinh hỉ. Lăng Hàn thì thào, khó trách thần thú đại đế muốn chủ trì đào quáng, nếu có thể chế tạo ra siêu đế binh, như vậy sẽ có chút uy hiếp với đám người vô nhai đại đế, đương nhiên cũng chỉ là uy hiếp cho nên, thần thú đại đế đều không có kết cục tốt. Một phương diện khác đương nhiên cũng là thần thú đại đế không có nắm giữ năng lượng hủy diệt căn bản không có hiệu suất như Lăng Hàn. Lăng Hàn trở về, lần này, người đi ra ngoài cũng quay về. Tốt đi, Lăng Hàn thu tất cả mọi người vào cơ thể, sau đó, hắn lên đường xuất phát đi tới đường nối. Mặc dù đã sắp 10 vạn năm, rất nhiều thần thú đại đế vẫn toạt dấn tại đây, không có ý định rời đi chút nào. Lăng Hàn kinh ngạc đường đường đại đế lại nghe lời như thế. Phải biết, đại đế cũng cần đi lại, vì cái gì thần thú đại đế lại nghe lời lão thần thú như thế. Lăng Hàn cũng lưu tâm nghi vấn này, hắn lấy ra hỗn độn cực lôi tháp nhắm ngay tòa cứ điểm kia. Với thực lực của hắn hiện tại có thể so với thần thú đại đế, sau khi dùng tới năng lượng hủy diệt thậm chí hắn còn có phần thắng. Nhưng vấn đề là, đối phương có tới 36 gia hỏa. Lăng Hàn cũng không cho rằng, hắn hiện tại có thể một chọi 36. Lại nói, đối phương chỉ cần kiềm chế hắn, không cho đánh phá cứ điểm, Lăng Hàn cũng đi không được. Cho nên, bước đầu tiên đương nhiên chính là oanh phá cứ điểm, sau đó làm sao phía xem tâm tình của Lăng Hàn. Oanh, hỗn độn cực lôi tháp bắn ra hào quang về phía cứ điểm. Thuận tiện, Lăng Hàn còn điều chỉnh góc độ một chút, hắn bắn thẳng vào vài tên thần thú đại đế. Trong nháy mắt cột sáng đánh tới, tất cả thần thú đại đế hoảng hốt, bọn họ vội vàng rút lui. Đây là bản năng, bọn họ dựa theo bản năng lui lại. Sau đó, bọn họ mới đồng thời hét lớn một tiếng, đồng loạt ra tay đánh vào cột sáng. Nhưng mà, đã chậm, oanh, cột sáng rơi xuống, cũng chui vào cứ điểm to lớn kia. Không hề có động tĩnh gì. Trong nháy mắt sau đó, oanh, toàn bộ cứ điểm run rẩy, sau đó vỡ vụn, các vị, đã lâu không gặp. Lăng Hàn tiêu sái bước ra, Lăng Hàn, 36 thần thú đằng đằng sát khí, đồng thời cũng kiên kỵ. Một kích đánh nát cứ điểm, đây là chiến lực cấp thứ tư. Nếu quả thật là như thế, như vậy bọn họ có tới 36 đại đế cũng không có khả năng ngăn cản Lăng Hàn, vô cùng có khả năng bị tiêu diệt từng bộ phận. Nơi này cũng không phải đế đảo, có rất nhiều đại đế nắm giữ yếu tố sinh mệnh, dù gì cũng đưa vào sinh mệnh động, khi đó bọn họ sẽ sống sót quay về. Cho nên, nếu bọn họ chết ở đây, như vậy cũng chỉ có thể chờ bị sáng tạo ra lần nữa. Làm sao có thể chứ? Mới trôi qua mấy vạn năm mà thôi, tiểu tử này đã nắm giữ chiến lực cấp thứ tư. Tuyệt đối không có khả năng, ngươi chế tạo ra siêu đế binh. Cùng kỳ đại đế nói, hắn đã nói ra chân tướng. Lăng Hàn cười ha ha, các ngươi đoán. Rất nhiều thần thú đại đế đều nghi thần nghi quỷ, Lăng Hàn nói chuyện như thế, bọn họ đều không dám khẳng định. Góc chuyện audio.com, đến, đánh nổ các ngươi. Lăng Hàn thét dài một tiếng, hắn chủ động giết ra. Cách chương.